Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 668, lang vào bãi nhốt cừu. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp sẽ bị Jameson đánh trúng sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Đừng nói chỉ là người bình thường Jameson, liền xem như Thanos tới, lại có thể cầm Chu Diệp như thế nào? Ngay tại hai nữ cái kia một mặt vẻ mặt lo lắng phía dưới. Chu Diệp nhẹ nhàng khoát tay, liền tóm lấy Jameson đánh về phía nắm đấm của mình. Hắn mỉm cười tiến đến Jameson bên tai, thấp giọng nói, ngươi hẳn là may mắn, bởi vì đây là tại trước mặt mọi người, cho nên ngươi có thể sống lâu mấy giờ. Nhưng mà ngươi lại nên vì chính mình cảm thấy bi ai. Bởi vì kết quả của ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngươi Jameson một đôi nghiêu nhãn chừng lớn đại. Hắn cảm giác mình bị Chu Diệp bao quanh nắm đấm, giống như bị bao khỏa tại một cái cốt thép thiết chảo một loại như thế. Hắn phảng phất đều có thể nghe được tay mình chỉ xương cốt tại rắc rắc từng tấc bị bóp nát. Nhưng mà, hắn muốn kêu rên cái cằm lại bị một cỗ cự lực vô căn cứ nâng. Nhưng hắn chỉ có thể phát ra đau đến cực điểm tiếng rên rỉ. 10 giây phía sau John Jameson trợn trắng mắt. Triệt để đau ngất đi Diệp. Hắn thế nào, Christine cũng không phải đang lo lắng cái này to con, mà là lo lắng Chu Diệp lại bởi vậy chọc phiền toái gì. Không có gì, ta nghĩ hắn đại khái là bị kinh phong phạm vào. Chu Diệp nói, không chút khách khí là trực tiếp ôm lên Christine cùng Jennifer bả vai. Đi ra ngoài, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, trên máy bay tặng bữa điểm tâm ta một chút cũng ăn không quen. Ta cảm giác mình đã nhanh bị chết đói thế nhưng là Jennifer không tự chủ được liền bị Chu Diệp mang theo cưỡng ép hướng về bên ngoài đi đến. Bên kia Christine cũng giống như thế. Hai người không có chút nào năng lực phản kháng bị Chu Diệp mang theo đi về phía bãi đậu xe của phi trường đến nỗi nói nằm dưới đất John Jameson. Tự nhiên sẽ có quay chung quanh tại Chu Diệp bên người ảnh vệ nhóm xử lý đối với các nàng tới nói. Loại chuyện này xe nhẹ đường quen, căn bản không cần tốn nhiều kinh, chỉ cần đổi một thân trang phục liền có thể làm xong. Chu Diệp không có chút nào muốn trang ích đánh mặt ý tứ. Đối với hắn tầng thứ này mà nói, dạng này sâu kiến đánh mặt cũng không ý tứ. Hơn nữa, cái kia ngốc đại ca cũng không đáng được bản thân ra tay đánh mặt không có chút nào cảm giác thành tựu có thể nói, thật xin lỗi thân yêu. Đây là sơ sót của ta. Ta cho là ảnh di đang thông qua ảnh vệ bên trong tâm linh năng lực lấy cùng nam nhân nhà mình xin lỗi. Ngươi cho rằng ta sẽ làm lấy mặt Jennifer, đùng đùng đánh hắn khuôn mặt, tiếp đó trang ít tới cưa gái phải không? Chu Diệp một bên ôm lấy hai nữ hài hướng về bãi đỗ xe đi đến. Một bên trong đầu đùa lấy ảnh di thật xin lỗi thân yêu. Ta sai rồi, ảnh di âm thanh biến làm bộ đáng thương ân, biết lỗi rồi liền tốt, tấm ảnh nhỏ, ngươi còn nhớ rõ nhà của chúng ta ra pháp là cái gì không? Thân yêu, không muốn a ảnh di thật sự gấp, loại kia dày vò quá muốn mạng người dùng vừa yêu vừa hận để hình dung. Không chút nào quá đáng, tấm ảnh nhỏ, ngoan ngoãn đem mình rửa sạch sẽ, chờ lấy ta làm xong chuyện nơi đây, liền chấp hành ra pháp. Chu Diệp không nhúc nhích chút nào, hiếm thấy đụng tới tấm ảnh nhỏ lúc phạm sai lầm, không hảo hảo cái kia, sao có thể thỏa mãn chính mình cái kia tâm lý đâu. Ảnh di xác định nam nhân nhà mình lần này là sẽ không bỏ qua nàng. E rằng nàng là tai kiếp khó thoát, tưởng tượng dĩ vãng chính mình trợ trụ vi ngược giúp nhà mình thân yêu đối với những khác tỉ muội thi hành gia pháp. Chờ lấy báo thù tỉ muội có khối người. Nàng đã có thể dự cảm đến tương lai của mình sẽ có cỡ nào thê thảm, nhưng mà nam nhân nhà mình quyết định là không dung sửa đổi. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói một câu, thân yêu ngươi muốn thương tiếc ta. Diệp, ngươi đang cười cái gì? Có cái gì đáng giá chuyện vui sao? Đã ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi, phát động xe yêu hướng về Los Angeles nội thành mở ra. Jennifer xuyên thấu qua đổ phía sau kính thấy được ngồi ở trên ghế sau Chu Diệp trên mặt cái kia hơi. Có vẻ nụ cười quỷ dị, có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không, không có gì. Chu Diệp điều chỉnh sắc mặt, nói sang chuyện khác, các ngươi 3 ngày này nghỉ dài hạn muốn làm sao an bài? Ta sẽ ở Jennifer thuê lại trong căn hộ. 3 ngày này Jennifer dự định mang ta chơi lượt Los Angeles đâu? Hơi có chút hưng phấn, Christine từ ghế lái phụ xoay người lại. Đối với Chu Diệp nói, Diệp, ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Không có, ta liền là tới chơi, Chu Diệp mỉm cười đáp. Không có gì đặc biệt mục tiêu cái kia Diệp, ngươi dứt khoát cũng ở chung với ta đến Jennifer nhà trọ tốt. Đến lúc đó chúng ta bơi chung chơi à, Christine nói. Mang theo cầu khẩn nhìn Jennifer một mắt, chỉ sợ Jennifer người địa chủ này nói không thể. Cái này có chút không tiện à, Chu Diệp mặc dù trong lòng đã sớm ngàn chịu vạn chịu. Nhưng mà có đôi lời là thế nào nói, coi như ngươi là một cái lão sói xám, ít nhất cũng phải tại trước mặt tiểu hồng mạo hơi ngụy trang một chút đi. Không có chuyện gì, Jennifer đối mặt bằng hữu của mình cầu khẩn, bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế, nàng cũng không muốn cùng Chu Diệp tách ra nếu như không phải Christine là mình bằng hữu. Hơn nữa cũng là nàng trước tiên nhận biết Chu Diệp. Jennifer cảm thấy mình tuyệt đối sẽ so Christine còn muốn chủ động hăng hái. Ta thuê lại chính là một buồng, một căn phòng khác bạn cùng phòng đã thừa dịp ngày nghỉ đi công viên Yellowstone đi chơi cho nên tạm thời trong căn hộ liền còn lại ta một người. Ta có thể cùng Christine chen tại trong một cái phòng, ngươi có thể ở một mình một cái phòng Diệp. Vậy được rồi, ưa thích sẽ không quá làm phiền ngươi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức, Jennifer còn không có nói đây. Christine liền đã nói hết lời. Đối với cái này Jennifer chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị chính mình đồng ý Christine mà nói. Dọc theo đường đi, tạm thời không cần cùng Chu Diệp tách ra, Christine đơn giản biến thân trở thành một cái còn sống 10 vạn câu hỏi vì sao. Không ngừng hỏi Chu Diệp đủ loại vấn đề. Tỷ như Diệp, ngươi có bạn gái sao? Lại tỷ như, Diệp, ngươi có mấy phần một trong hoa kiều huyết thống A, hay là, Diệp? Trong nhà người còn có cái gì thân nhân sao? Tóm lại, nếu như không phải Jennifer bao nhiêu giúp nàng hơi ngăn lại. Đoán chừng Christine đều phải biến thành một cái hận gà con gái, vì thế những vấn đề này Chu Diệp trước đó cũng tại những thứ khác muội tử nơi đó. Từng nhận được, bởi vậy trả lời là giọt nước không lọt, có bạn gái hay không? Không có, nhưng mà có rất nhiều lão bà, đương nhiên. Phía sau câu nói này Chu Diệp thì sẽ không nói. Hắn lại không ngốc, làm gì không có việc gì nhất định phải cho mình tăng thêm độ khó đâu, trong lúc bất chi bất giác. 3 người đã đi tới Jennifer thuê lại dưới lầu trọ mời đến. Bên trong có thể có chút loạn, Jennifer mở ra nhà trọ của mình môn. Mời Chu Diệp cùng Christine tiến vào trong phòng của mình, đây là 1 nam. 4 cái điển hình tiểu hộ hình nhà trọ, 10 mấy thước vuông phòng khách có chút nhỏ hẹp, nhưng mà dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. 2 cái phòng ngủ ở giữa là 1 cái phòng rửa mặt, trong phòng để đủ loại khả ái trang sức cùng búp bê để lộ ra, trong phòng này hẳn là chưa bao giờ có. Nam tính đặt chân qua Diệp, ngươi ngủ gian phòng của ta, ta cùng Christine ngủ ở bạn cùng phòng ta gian phòng, Jennifer vừa nói. Một bên từ trong phòng của mình lấy ra một chút quần áo thay đồ và giặt sạch các loại không thể tả được đồ vật. Hướng về chính mình một gian khác phòng ngủ đi đến. Tốt, không có vấn đề, Chu Diệp cười đáp lại nói. Với hắn mà nói, chỉ cần cùng nhau tiến, nơi nào hắn vào không được, nhưng mà bao nhiêu cũng muốn chơi một chút cảm tình cho chơi đi. Bây giờ lang đã tiềm nhập bãi nhốt cừu, như vậy ăn đến dê còn cần rất lâu sao? Cách chương.